Liệt Hỏa Như Ca, tập 12. Ngọc Tự Hàn giờ khóc giờ cười. Từ nhỏ đến lớn, tiếng khóc chính là báu vật bách chiến bách thắng mà nàng luôn dùng để uy hiếp y. Như Ca trừng mắt, mau đồng ý với ta, nếu không... Được rồi, Ngọc Tự Hàn nói. Thành công! Như Ca phấn chấn nhảy bật lên. Ôi, biết ngay là chiêu này sẽ hiệu quả với y mà. Ngọc Tự Hàn lắc đầu cười bảo, cô bé dùng tiếng khóc để dọa người hay sao? Như Ca cười khúc khích, mở giỏ thức ăn trên bàn ra, chùn mũi nói, chứ sao, ta chỉ biết dùng cách này đối phó với huynh mà thôi. Bởi vì... Nàng chuyển chén cơm đến bên tay y, nhìn y bảo, bởi vì ta biết sư huynh sẽ không nỡ để ta khóc đâu. Hơi ấm truyền ra từ chén cơm hâm nóng lòng bàn tay Ngọc Tự Hàn. Y mỉm cười nhưng lại cúi đầu xuống. Như Ca cười tiếp lời, có được lời hứa của sư huynh, trái tim ta dường như chẳng còn lo sợ gì nữa. Huynh đã hứa với ta rồi thì không được chết đó. Bất kể cơ thể của huynh có bệnh tật gì kỳ lạ, chúng ta cũng phải cùng nhau đánh bại nó. Còn nữa, nếu như huynh cảm thấy không thoải mái thì nhất định phải nói ra, không được ngại ngần người khác lo lắng mà giấu giếm, biết chưa? Ngọc Tự Hàn đặt chén cơm đã ăn xong lên bàn, nói với nàng, ừ. Như Ca vô cùng sung sướng vuốt ve mái đầu của y, cười bảo, đây mới là sư huynh tốt của ca nhi. Nàng lại bới đầy một chén cơm nữa, trong gắp thật nhiều thức ăn truyền đến tay y, huynh ăn thêm chút nữa nhé. Ngọc Tự Hàn thoáng do dự nhưng không nói gì, vẫn đón nhận lấy. Hoàng hôn, giáng chiều từ song cửa dọi vào. Như Ca nhìn dáng vẻ dùng cơm thanh nhã của Ngọc Tự Hàn, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Nàng cũng cầm lấy một chiếc bánh bao nhấm nháp, không ngừng gắp thức ăn vào chén cho y, hy vọng y có thể ăn nhiều một chút, như vậy sẽ chóng khỏe mạnh hơn. Có điều Như Ca chưa bao giờ hối hận đến thế. Nếu biết khuyên Ngọc Tự Hàn ăn thêm chén cơm ấy sẽ có hậu quả như vậy, thì nàng thà chính mình phải nuốt một bao cát lớn còn hơn. Khuya đêm đó, trong vương phủ đèn đuốc sáng rỡ, vào canh hai, Ngọc Tự Hàn đột ngột nôn mửa. Y bắt đầu tháo ra thức ăn, sau đó là máu. Kẻ đầu tiên phát hiện ra chính là Huyền Hoàng, đám ngựa y còn lại trong cung khi nghe tin vội vã chạy đến. Sau một hồi trần trị, chỉ bảo là do đầy hơi khó tiêu, còn nguyên nhân học máu là vì sao thì lại không rõ. Trên giường, Ngọc Tự Hàn mặc độc một bộ đồ mỏng, nơi khóe miệng còn sót lại vài vệt máu tươi. Y vỗ vỗ lên bàn tay Như Ca, ý bảo nàng không nên lo lắng. Bạch Hổ hầm hầm nhìn Như Ca, nói như vậy là do cô một mực ép vương gia ăn thêm đúng không? Hoàng Tông bảo, ngươi đừng như vậy, vương gia ăn nhiều sẽ thổ huyết, việc này Như Ca vốn không biết. Bạch Hổ giận dữ nói, đây là lời bảo chữa đấy à? Không biết thì có thể hỏi, thân thể vương gia làm sao chịu đựng nổi sự tổn thương ấy chứ? Như Ca quay đầu đi, đôi môi trắng bệch, ánh mắt quật cường. Ông sai, họa là do ta gây ra, ta chưa hỏi rõ ràng, cứ tưởng đương nhiên phải cho sư huynh ăn nhiều cơm. Người nói đúng, vậy nên trách phạt ta thế nào đây? Bạch Hổ cười lạnh, nói những lời như vậy, cô cho rằng là con gái của Liệt Minh Kính thì không ai có thể trách phạt cô à? Hoàng Tông cả kinh bật thốt, Bạch Hổ! Chẳng hiểu tại sao dường như Bạch Hổ rất không thuận mắt với Như Ca. Ngọc Tự Hàn ngẩng đầu lên, tuy sắc mặt nhợt nhạt nhưng khí thế oai nghiêm từ ánh mắt của y khiến cho cả Bạch Hổ và Hoàng Tông đều phải ngậm miệng lại. Y phất tay lệnh cho bọn họ lui xuống. Bạch Hổ oán hận liếc mắt nhìn Như Ca, khuôn mặt giận đến đỏ ửng, quay bước thối lui ra khỏi cửa. Chờ một chút, Như Ca cất tiếng quát gọi. Nàng nhanh như chớp vút đến cạnh Hoàng Tông đang không phòng bị, rút lấy trường hà kiếm bên hông nàng ra. Trong sự kinh ngạc của mọi người, cứa một nhát dao vào tay trái của chính mình, máu tươi tí tách rơi trên nền đất. Như Ca mặt mày trắng bệch, cười nhạt với Bạch Hổ. Lấy máu của ta đền máu cho sư huynh, ngươi cảm thấy có được không? Vầng trán nàng toát lên một vẻ đẹp mê người, ánh mắt cương nghị không hề né tránh. Bạch Hổ lui ra với gương mặt cứng đờ. Hoàng Tông, Huyền Hoàng cũng rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Đợi đến khi không còn ai, Ngọc Tự Hàn chợt nghiêng người phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu này ứ trong lồng ngực y đã khá lâu, y không muốn hộc ra trước mặt mọi người, thật sự không nỡ để Như Ca phải gánh chịu thêm những lời trách cứ. Như Ca đỡ lấy y, máu trên cánh tay nàng thấm nhuộm lên vạt áo trắng, có vẻ thật chói mắt. Nàng vỗ nhẹ lên lưng y để y thở đều lại, sau đó cười bảo: Sư huynh, chúng ta có thể xem như có họa cùng chia hay không? Máu của huynh và máu của ta cùng chảy hòa vào một nơi rồi. Ngọc Tự Hàn hơi thở khó nhọc, tựa vào cạnh giường. Để ta xem cánh tay của muội nào. Như Ca cười hi hi bảo: Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da, ta sao lại tổn thương gân mạch của mình chứ. Ngọc Tự Hàn không quan tâm, y nhẹ nhẹ kéo lấy cánh tay trái của nàng, vén tay áo lên, chỉ thấy một vết kiếm thật dài và sâu, nhưng quả nhiên không tổn thương đến gân mạch. Y rút từ người ra một lọ thuốc trị thương, rắc lên vết cắt, lại xé ra một mảnh vải sạch trên áo, cẩn thận băng bó chu đáo cho nàng. Như Ca kéo kéo tay áo của y, khiến y ngẩng đầu lên, dè dặt hỏi: Sư huynh, có phải người đang giận ta hay không? Ngọc Tự Hàn nhìn nàng chăm chú, y gật đầu, đôi mắt xanh trong ánh lên vẻ lo lắng cùng phiền muộn. Như Ca rụt cổ cười khì khì: Nhưng là do ta làm sai mà, là ta ép huynh ăn nhiều, là ta khiến cho thân thể huynh khó chịu. Ngọc Tự Hàn từ tốn nói: Không sao mà. Như Ca mang ra một chiếc gối mềm đến lót sau người y, kế đó ngồi phịch xuống, cất giọng nói: Được, ta đã nhận sai với huynh rồi, bây giờ huynh cũng phải xin lỗi ta đó. Ngọc Tự Hàn nhìn nàng. Như Ca nhíu mày: Huynh bảo nếu không thoải mái sẽ nói với ta, vậy mà vì để ta vui, huynh lại không nói ra chuyện gì cả, khiến cho ta phải mang họa. Vết thương của ta đau lắm, cõi lòng cũng nhức nhối nữa. Sư huynh, người nhất định phải xin lỗi ta đó. Nàng bướng bỉnh quắc mắt nhìn y. Gương mặt Ngọc Tự Hàn hệt như một viên ngọc quý giữa cảnh sơn thủy, tuy rằng tái nhợt nhưng vẫn hiện lên ánh sáng rực rỡ như nước. Hai mắt của y dịu dàng như nước xuân. Như Ca đột nhiên mỉm cười: Thôi được rồi, tha cho huynh đấy, suy cho cùng huynh cũng là sư huynh của ta. Có điều sau này có chuyện gì huynh cũng phải nói với ta, được chứ? Ngọc Tự Hàn vỗ về đầu nàng. Như Ca nói: Vậy ta xem như huynh đồng ý rồi nhé. Ngọc Tự Hàn mỉm cười. Đêm càng lúc càng khuya, Như Ca há miệng ngáp dài: Sư huynh, người ngủ đi, cơ thể nhất định là rất mệt mỏi rồi, đừng lo cho ta, ta ngủ gật ở bên giường huynh là được rồi. Ngọc Tự Hàn lắc đầu: Ta không muốn ngủ. Ý, Như Ca đang vươn vai thì khựng lại, hiếm lắm mới nghe sư huynh dùng giọng điệu như vậy nói chuyện. Vì sao thế? Huynh gần đây chẳng phải rất thích ngủ ư? Khóe môi của y mang niềm cay đắng. Ta sợ ngủ rồi sẽ chết đi. Cõi lòng Như Ca chợt mềm ra, Nàng nắm lấy tay Ngọc Tự Hàn, nhẹ giọng nói: "Sư huynh, huynh rốt cuộc cũng đồng ý rồi sao?" Đột nhiên ánh nước lấp loáng tuôn rơi nơi khóe mắt, nàng cười nói: "Dựa vào bản tính sĩ diện của huynh, có đau thế nào huynh cũng không chịu lên tiếng kia mà." Nàng lo sợ rằng y nói cho có lệ với nàng. Ngọc Tự Hàn cười bảo: "Đừng trêu ta nữa." Như Ca mỉm cười thật đáng yêu: "Vậy huynh phải tiếp tục nói đó." Nàng ngẫm nghĩ một chút, lại trầm ngâm hỏi: "Sư huynh, huynh ngã bệnh như vậy đã bao lâu rồi?" "Hai tháng." "Sư huynh." Như Ca không biết phải nói sao. "Huynh cảm thấy mình chỉ là ngã bệnh thôi ư?" Ngọc Tự Hàn biết nàng tất có lời tiếp theo. Như Ca nhẹ giọng nói: "Liệu có phải là trúng độc hay không?" Nàng đem những lời bàn luận bí mật của Đao Vô Hạ và Đao Vô Ngân toàn bộ kể cho y nghe. "Vì thế, phải chăng bọn chúng dùng cách nào đó để hạ độc huynh? Hôm ấy Biên Đại Phu cũng phán đoán y như vậy." "Có điều, những chuyện như thế này ở Vương Phủ không ai dám nói năng lung tung. Bằng không, dựa vào thân phận của Tĩnh Nguyên Vương, ắt sẽ khiến cho cung đình một phen đại loạn." Ngọc Tự Hàn lặng yên lắng nghe. Như Ca khó khăn giải thích: "Nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy. Ta biết Huyền Hoàng đối với mọi chuyện của huynh đều rất cẩn trọng, đã dùng ngân châm tỉ mỉ kiểm tra qua." Mặt của nàng nhăn lại: "Có điều, đánh chết ta cũng không tin huynh đang yên đang lành lại mắc phải chứng bệnh lạ lùng ấy. Thật là quá sức hoang đường mà." Ngọc Tự Hàn nói: "Ta sẽ lưu ý." Như Ca hạ quyết tâm, nàng nhất định phải tìm cho bằng được nguyên nhân sinh bệnh của sư huynh. "Sư huynh, trên người huynh còn đau không?" Như Ca lo lắng hỏi. "Hết rồi." Như Ca vô cùng hoài nghi: "Nôn ra máu như vậy mà không đau hay sao? Huynh đừng gạt ta đấy." Ngọc Tự Hàn phì cười: "Chỉ lạnh mà thôi." Cái loại lạnh lẽo này ăn mòn xương tủy, hệt như một khối hàn băng ngàn vạn năm đọng lại trong huyết dịch của y vậy. Nàng nắm lấy tay y, hơi lạnh thấu xương, rét đến mức khiến nàng phải giật mình. Nàng vội vã dùng chăn bông đắp lên người y, nhưng khí lạnh vẫn xuyên qua tấm chăn mà thấu ra ngoài. Ngọc Tự Hàn bị nàng cuốn chặt như một con nhộng, gương mặt tuấn tú nở nụ cười bình thản. Y bảo: "Không có tác dụng đâu." Hàn khí là từ trong người y thoát ra, cho dù có đắp thêm chăn cũng vô dụng. Vì thế y không muốn thiếp đi. Hơi lạnh trong lúc ngủ sẽ khiến y cứng đờ như người chết. Vậy mà thời gian y ngủ lại càng lúc càng lâu hơn. Như Ca cắn môi, đột nhiên vén chăn chui vào bên trong, người tựa lên thành giường để Ngọc Tự Hàn dựa vào lòng mình, hai tay ôm chặt lấy bờ vai y. Bàn tay nàng ấp lên mu bàn tay lạnh như băng của y, vận khởi công lực để cho luồng chân khí nóng bỏng kia cuồn cuộn truyền qua. Từng làn hơi nóng phảng phất như đang ngập chìm trong ánh nắng xuân ấm áp. Ngọc Tự Hàn dục dịch muốn rời khỏi lòng nàng, lại bị nàng dùng tay ấn xuống. Nàng cười bảo: "May mà ta luyện Liệt Hỏa Quyền, chứ nếu là Hàn Băng Trưởng thì sư huynh có thể đã gặp nạn rồi." Nàng dùng tay vuốt mắt y lại thì thầm nói: "Sư huynh hãy ngủ ngon đi nhé." Sắc trời lờ mờ hửng sáng, Ngọc Tự Hàn say sưa thiếp đi. Đôi mày không còn nhíu lại như trước nữa, dường như y đang có một giấc mộng yên bình. Chương 11. Nắng thu trong vắt rực rỡ, tia mặt trời xuyên qua song gỗ chiếu lên dáng hình màu xanh đang ngồi trên xe lăn, tựa như có ánh sáng ngọc lấp lánh, không hề chói mắt nhưng lại làm cho người ta không nỡ rời mắt đi. Cánh cửa kẹt một tiếng bị đẩy ra. Như Ca vui sướng bưng một khay bánh bột đậu bốc hơi nghi ngút tiến vào, vẻ mặt tươi cười hớn hở. Đúng vậy, mấy ngày nay nàng đang rất vui sướng. Thời gian ngủ của sư huynh càng lúc càng ít đi. Trước kia mỗi lần y rơi vào giấc ngủ say, toàn thân cứ lạnh cứng như băng, lòng nàng hệt như bị kim châm, phải sờ lên mạch đập của y mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Tự Hàn đặt tách trà ngọc trên tay xuống. Sư huynh, người không ngủ à? Như Ca ngồi xoạc xuống, đặt khay bánh lên đùi y, đưa tay thăm dò độ nóng của thức ăn, sau đó mới hài lòng dùng đũa bạc gắp cho y một mẩu, cười bảo: điểm tâm nóng hổi vừa mới ra lò đây, huynh có muốn nếm thử một chút hay không? Vẻ ngoài thoạt trông rất ngon đấy. Ừ, thế nào, vừa miệng chứ? Ta đã dặn thợ bếp giảm bớt chút đường, nếu không sẽ rất béo, mùi thơm của đậu cũng không tỏa ra được. Ngọc Tự Hàn vỗ vỗ đầu nàng: có điều, ây da, cho dù vừa miệng thì sư huynh người cũng chỉ được ăn một chút thôi, bằng không cơ thể sẽ lại khó chịu đấy. Như Ca ngồi trên một chiếc ghế thấp, nhặt lấy một chiếc bánh trong khay đặt trên đầu gối y, bỏ vào trong miệng, cẩn thận nhai kỹ, sau đó gật mạnh đầu khen: ngon thật, ngon thật, sư huynh không được tranh phần với ta đấy, số còn lại là của ta cả. Ngọc Tự Hàn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như bóng trời soi biển rộng. Y sao lại không biết nỗi khổ tâm của nàng chứ? Vì muốn để y ăn nhiều hơn, lại sợ y sẽ hộc máu, cho nên nàng đã hao phí bao tâm tư làm ra đủ loại thức ăn để y có thể ăn nhiều lần một ngày, mỗi lần lại ăn một ít. Như Ca ngẩng đầu lên, chạm phải ánh nhìn chăm chú của y, nàng ngạc nhiên hỏi: sao lại nhìn ta thế chứ? Nàng ngẫm nghĩ một chút, lại cười nói: có phải huynh cũng nhận ra ta trở nên xinh đẹp hơn trước không? Ngọc Tự Hàn ngắm nhìn nàng. Mấy ngày nay bộ dáng của Như Ca ít nhiều đã thay đổi, cằm của nàng trở nên thon thả hơn, đôi tròng mắt long lanh như nước hồ thu, da thịt phao phao trắng nõn, vóc dáng cũng cao thêm một chút. Vốn trước đây nàng ngây thơ đáng yêu, giờ đây mỗi một cử chỉ chân tay đều toát nên vẻ đẹp động lòng người. Như Ca khúc khích cười bảo: lạ thật đó, ta dường như càng ngày càng xinh đẹp ra, cha mà nhìn thấy ta bây giờ chẳng biết có nhận ra hay không nữa. Ngọc Tự Hàn cười nói: muội vốn dĩ xinh đẹp mà. Như Ca đỏ mặt đáp: gạt người ta cũng không cần như vậy chứ, ta trước đây nào có xinh đẹp gì, cùng lắm chỉ đáng yêu mà thôi. Nàng le lưỡi lại cười: hi hi, người là sư huynh sẽ không chê ta đỏm dáng đúng không? Ngọc Tự Hàn bật cười vui vẻ. Như Ca bưng lấy hai má của mình nói: bây giờ mỗi khi ta soi gương lại cảm thấy dường như ta lớn lên, ngày càng không giống cha, ta nhất định là giống mẹ rồi. Vì thế mẹ ta nhất định là một đại mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng vừa sinh ra đã mất đi mẹ, ngay cả một bức hình để lại cũng không có. Ngọc Tự Hàn đột nhiên ôm lấy ngực, vẻ mặt có chút đau đớn. Như Ca hoảng hốt hỏi: huynh làm sao vậy, có đau không? Ngọc Tự Hàn nhíu mày đáp: có chút lạnh. Tại sao? Vì nghe phải lời muội nói. Như Ca đớ người, đột nhiên hiểu ra, gương mặt đỏ bừng bừng. Sư huynh xấu xa, huynh dám cười nhạo ta, vừa nãy huynh còn khen ta đẹp cơ mà, giờ đây lại... Nàng nhảy phốc qua, dùng tay đấm lung tung lên người y. Ngọc Tự Hàn cười đến rung ngực, tiếng cười khàn nhỏ ấy truyền ra ngoài song cửa. Huyền Hoàng bên ngoài phòng nghe thấy, đôi mắt lặng lẽ ướt nhòe. Theo vương gia đã 15 năm, đây là lần đầu tiên hắn nghe được tiếng cười của người. Ánh mặt trời chiếu lên thân thể cả hai, mỹ diệu như thế. Như ca lẳng lặng nắm lấy tay Ngọc Tự Hàn, ngẩng đầu lên mỉm cười. Sư huynh, tiếng cười của huynh thật sự rất êm tai. Nàng chun chun mũi, lại cười tiếp. Có loại cảm giác thật hạnh phúc. Thế nên sau này huynh phải thường xuyên cười cho ta nghe có được không? Ngọc Tự Hàn nhìn nàng. Ừ, chỉ cần nàng muốn điều gì, y cũng có thể làm cho nàng. Như ca cũng nhìn y, một loại dáng vẻ gì đó trong ánh mắt kia chợt khiến cho lòng nàng xao động. Gió thu thổi tóc nàng bay rối, vương nơi khóe miệng. Tay y vén khéo lọn tóc ấy đi, đầu ngón tay khẽ chạm lên bờ môi của nàng. Môi của nàng bỏng cháy, đầu ngón tay y mát lạnh. Nàng đột nhiên ngửi thấy mùi vị thân thể của y, nhàn nhạt như hơi trà, có chút men đắng nhưng lại cuồn cuộn kéo dài, ngan ngát hương thơm. Nàng chợt nhiên có chút căng thẳng, cuống quýt nhảy bật dậy. Đối mặt với vị sư huynh ở cùng mình mười mấy năm này, nàng bỗng cảm giác nhịp tim mình trở nên hối hả, cõi lòng dạo dực.